Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1118, Tế Luyện Tần Cung. Nếu như nhập ma người tu vi rất mạnh mẽ chương, nhập ma người tiến vào ma đạo, tuyệt đối là tất cả sinh vật ác mộng, cũng là sinh linh giới một trường hạo kiếp. Cái này cùng thông thiên thú giống nhau y hệt, thông thiên từng mỗi tiến hóa lúc đều phải mất đi một lần lý trí. Huyết sát hết thảy sinh linh, chính là tương tự với thú tựa như vào thú. Bất quá, bây giờ Tần không phải là còn chưa có hoàn toàn ma hóa. Tâm lý còn có vẻ thanh tịnh, nếu không trương, trước chạy trốn người một cái cũng nghỉ muốn sống rời đi. Lúc này, khi ánh mắt của hắn ở Tần Cung trên người quét qua lúc, cái kia đôi tản ra như dã thú hung lệ khí tức huyết mâu bên trong, rốt cuộc dâng lên vẻ tham lam. Ừ, bất diệt chiến thể, ta cần bất diệt chiến thể. Tần không phải là có chút tiếng máy rốt cuộc vang lên, rồi sau đó vung tay lên. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt bị giam cầm lại. Hắn muốn phản kháng, có thể bây giờ hắn tu vi, căn bản không làm được. Hắn thử vận dụng thế giới chi lực, có thể vẫn là không được. Vào lúc này, Tần Cung đã trong chớp nhoáng bị Tần Bối cho giam giữ đến trước mặt. Sau khi, Tần không phải là ở Tần Cung trên người vỗ vỗ đánh một chút, tựa như cùng thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật một dạng, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng đậm. Lúc này Tần Cung toàn thân bị quản chế, muốn động cũng không động đậy. Tần Cung chỉ đành phải dùng thần niệm chiêu hoán cổ thành. Đen nhánh cổ thành là Tần Cung lớn nhất cậy vào. Chỉ cần có đen nhánh cổ thành ở, Tần Cung tự tin, có thể ở thông thiên cảnh trước mặt của đại năng tới lui tự do. Có thể nhường cho Tần Cung không nghĩ tới sự tình phát sinh. Một cổ hung lệ như là dã thú hồn lực lại cắt đứt hắn thần niệm cùng cổ thành giữa liên lạc. Hắn căn bản không biện pháp đem cổ thành vẫy gọi ra tới. Tần Cung này cả kinh có thể không phải chuyện đùa. Trên trán mồ hôi lạnh đã cuồn cuộn chảy xuôi đi xuống. Mà lúc này, để cho Tần Cung không nghĩ tới là, Tần Hầu trên không trung lại lần nữa hướng Tần không phải là quỳ treo tới. Hắn không ngừng dập đầu la lên. Cha, mặc dù Tần Cung trước bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng lần này ở gia tộc đối mặt sống còn lúc, hắn lại lần nữa chạy tới xuất thủ cứu giúp, cứu vãn cả gia tộc đại nạn. Hơn nữa, hắn vừa mới phi thăng thiên giới 10 năm, liền do một cái cấp thấp thần nhất giơ đột phá đến thái thượng cảnh giới. Như vậy tư chất đã khai sáng ta Tần tộc tiền lệ. Bây giờ gia tộc đã nguyên khí tổn thương nặng nề, liên minh cũng bị thiên đình tiêu diệt. Sau này Tần tộc ở thiên giới bên trong cất bước là gian. Mà Tần Cung đã có tư chất như thế, hơn nữa có nhân nghĩa lòng, tộc trưởng đại nhân lại không thể gây tổn thương hắn. Hắn là ta Tần tộc ở thiên giới hy vọng cuối cùng. Nếu như cha chịu bỏ qua cho Tần Cung, ta tình nguyện đem thân thể của mình tế hiến cho cha. Là gia tộc tương lai lưu lại một tia hy vọng đi. Tần Hầu dứt lời, cuống quýt dập đầu không ngừng. Mà Tần không phải là mặt đầy mờ mịt nhìn về phía Tần Hầu, tựa hồ căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói gì như thế. Cuối cùng, thấy Tần Hầu cuống quýt dập đầu, trên mặt hắn lại toát ra một chút tức giận, rồi sau đó vung tay lên. Tần Hầu lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tần không phải là đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp đè ở Tần Cung trên thiên linh cái. Đón lấy, một đầu ngút trời như dã thú cuồng phách hồn lực liền trực tiếp hướng Tần Cung thức hải công kích. Tới, muốn đem Tần Cung hồn thể phá hủy. Này cổ như dã thú oán lệ hồn lực thật là thái tàn bạo. Ngay cả Tần Cung hồn thể cũng phát ra sợ hãi vẻ mặt. Bất quá, Tần không phải là mặc dù hồn lực hung ác như mãnh thú, có thể nói thế nào Tần Cung cũng là đan thần vô cùng tồn tại. Thành tựu đan thần thần cách, cũng không thể tăng lên Tần Cung tu vi cùng chiến lực. Có thể hồn lực lại không ai bằng. Mặc dù bây giờ Tần Cung tu vi cùng Tần không phải là so với nhỏ yếu giống như con kiến tương phản. Coi như hồn lực mà nói, dõi mắt thiên giới, coi như Tần Cung này một cái dược thần tồn tại. Dược thần nói trắng ra chính là hồn lực thần. Chỉ có nắm giữ cường đại hồn lực, mới có thể luyện chế ra càng nghịch thiên thần đan đi ra. Vì vậy, ở Tần Cung hồn lực vừa mới phát ra kinh hoàng tình sau, khí tức nguy hiểm tự làm hắn hồn thể làm ra phản ứng. Cường đại hồn lực giống như là thủy triều vọt tới, hướng xâm nhập vào trong óc hồn thể công kích đi. Tần không phải là cũng không nghĩ tới Tần Cung hồn thể sẽ cường hãn đến trình độ như vậy. Vốn là hắn muốn nhất cử đem Tần Cung hồn thể phá hủy. Thông qua nữa tế hiến phương pháp đoạt Tần Cung thể xác. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là Tần Cung hồn thể trong nháy mắt tự động phát ra công kích. Nhất cử đưa hắn hồn thể bắn cho đánh ra Tần Cung hồn thể bên trong. Hồn lực đánh nhau. Đây tuyệt đối là muốn chết sự tình. Nhất thời hồn thể bị phá hủy. Kia là sẽ trở thành không có một người ý thức con rối. Cũng may Tần Cung hồn lực chẳng qua là tự xuất từ đảm bảo. Cũng không phải là Tần Cung chỉ huy đi tiêu diệt Tần không phải là hồn lực. Nếu không Tần không phải là sợ rằng thật muốn hồn lực bị diệt. Bất quá, đã như vậy, Tần cũng không phải đột nhiên cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết đi ra. Gào khóc, Tần không phải là hồn thể bị thương. Hắn trong nháy mắt phát ra trận trận như dã thú tiếng gầm gừ. Rồi sau đó giơ tay lên đem Tần Cung nặng nề phong ấn. Từng đạo pháp quyết đánh về phía Tần Cung. Bắt đầu lấy tế luyện Tần Cung thể xác cùng hồn thể. Tế luyện là một loại cổ xưa thần bí cấm kỵ pháp môn. Người người đều biết tế luyện loại tà ác này pháp môn tồn tại. Có thể cũng rất ít biết chân chính tế luyện pháp môn. Hơn nữa cho dù có nắm giữ tế luyện loại tà ác này pháp môn đại ác tồn tại. Tình hình chung bên dưới, bọn họ tế luyện tất cả đều là người chết. Cơ hồ không người tế luyện qua người sống. Loại này tế luyện pháp môn ác độc chỗ chính là ở chỗ. Coi như tế luyện chẳng qua là thi thể. Đã biến mất hoặc là chuyển vào luân hồi hồn phách đều bị sẽ xảy ra sinh địa triệu trở về. Bị tế luyện thi thể năng lượng hòa hồn phách cuối cùng đều sẽ bị tế luyện người hấp thu. Lấy làm bản thân mạnh lên tu vi cùng hồn thể. Lúc này, Tần không phải là không bao giờ nữa đi quản kia hơn 10 người thiên đình bị tế luyện một nửa thái. Thượng cảnh cường giả, bất quá, bây giờ bọn họ đã nửa chết nửa sống. Muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Đường đạo đạo tế luyện pháp quyết đem Tần Cung bao phủ lúc. Tần Cung chỉ cảm thấy hồn lực cùng trong thân thể năng lượng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bị quất cách đi ra ngoài. Thân thể và linh hồn cùng trong nháy mắt bốc cháy. Vô biên đau đớn làm Tần Cung cũng không nhịn được nữa phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cái dạng gì gặp chắc trở Tần Cung không có chịu qua có thể nhục thân hòa hồn thể đồng thời bị người tế luyện. Loại đau khổ này là căn bản là không có cách chịu đựng. Bất quá, mặc dù Tần Cung đối với thân thể và hồn thể mất đi sự khống chế lực. Có thể thân thể của hắn dù sao cũng là bất diệt chiến thể. Mà hồn thể vốn dĩ là đan thần chi hồn. Vì vậy, thể xác cùng hắn hồn thể bị uy hiếp chí mạng lúc. Bọn họ liền tự động bắt đầu chống cự đứng lên. Muốn đem một cụ bất diệt chiến thể hơn nữa còn là như Tần Cung như vậy bất diệt chiến thể tế luyện. Trở thành năng lượng. Đây cơ hồ liền là một loại chuyện không có khả năng. Bất diệt chiến thể trong nháy mắt sinh thành võ đạo lực lượng tuyệt đối. Chặt chẽ bảo vệ bất diệt chiến thể không bị thương tổn. Mà đan thần hồn thể cũng giống vậy bắt đầu phát ra phản kháng kịch liệt. Tạo thành từng đạo bền chắc không thể gãy bình chướng. Cùng tế luyện pháp môn lẫn nhau quyết tử đấu tranh đến. Cứ như vậy, Tần không phải là tế luyện pháp môn một lần lại một lần ở thêm cầm ở Tần Cung trên người. Khiến cho Tần Cung sống không bằng chết. Cứ như vậy, ở công phòng giữa, Tần không phải là đem tế luyện chi pháp hoàn toàn thi triển ra. Lần lượt địa đánh về phía Tần Cung, mà Tần Cung thần cấp hồn thể ở phòng ngự đồng thời. Lại dần dần đem Tần không phải là tế luyện pháp môn cho ghi lại đi xuống. Cũng dần dần nắm giữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.